Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 612, yêu thú xảo huyệt. Tác phẩm: Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Số lượng từ 1080275. Download quyển sách tố cáo bản chương tiết sai lầm. Đổi mới quá chậm, tìm tới một chút đầu mối. Chúng ta đi. Theo hố sâu một nhảy ra về sau, Tần Sương hướng Hắc Phong chủ nhân cùng áo trắng nữ quỷ chuyển cáo theo đào đất thú cái kia bên trong biết được tin tức. Sau đó, ba người bọn họ không có nhiều nói nhảm, trực tiếp hướng hoang mạc phía đông tốc độ cao nhất tiến đến. Tần Sương tốc độ xa so với hai người nhanh hơn nhiều. Vì bảo hộ hai người tránh cho bị yêu thú tập kích, hắn tận lực thấp xuống tốc độ, dẫn đến hao tốn rất lâu, lúc này mới chạy tới đào đất thú trong miệng con yêu thú kia xào huyệt chỗ. Lúc này, ba người đứng tại một chỗ trụi lủi trên gò núi, nhìn về phía cái gọi là yêu thú xào huyệt. Ngoài dự liệu chính là, con yêu thú kia xào huyệt cũng không phải gì đó cùng hung chỗ hiểm ác. Hoặc là nói căn bản không giống một con yêu thú nghỉ lại địa phương. Đó là một mảnh tọa lạc ở hoang mạc đồi núi trong khu vực ở giữa cự hồ nước lớn. Cái kia hồ nước nước xanh biếc, tựa như một chiếc gương, tinh tường phản chiếu lấy trên trời mây đen. Tại ven hồ bên cạnh còn đứng vững một gốc cao lớn cây xanh. Đây chính là yêu thú xào huyệt. Tần Sương khóe miệng có chút cứng ngắc. Những người khác cũng cảm nhận được giống nhau không hài hòa cảm giác. Con yêu thú kia giờ phút này cũng không tại xào huyệt của nó bên trong. Bởi vì bốn phía đều không có gặp đến bất kỳ bóng người. Tần Sương ba người chậm rãi đi xuống gò núi. Hướng hồ nước bên kia tới gần tới. Khi bọn hắn đến ven hồ về sau, kinh ngạc phát hiện mảnh này hồ nước sâu không thấy đáy. Tần Sương cố ý dùng lực đầu nhập một cục đá đi vào. Thật lâu đều không có nghe được đụng đáy thanh âm. Tựa hồ đáy hồ nối liền địa phương nào. Tần Sương nghi ngờ nhíu mày. Nghĩ thầm, chẳng lẽ yêu thú nghỉ lại tại đáy hồ. Ngay tại Tần Sương lo lắng lấy muốn hay không chui vào đáy hồ thời điểm, một cái đột nhiên xuất hiện thanh âm truyền đến bên tai của bọn hắn. Các ngươi là ai? Tần Sương lập tức cảnh giác hướng phương hướng của thanh âm nhìn sang. Nhìn đến cách đó không xa trên gò núi, xuất hiện một thân ảnh. Đó là một đầu hất lên trắng như tiết da lông độc giác sơn dương. Tần Sương theo trên người của nó không có phát giác bất luận cái gì linh lực khí tức. Nhưng càng làm cho cảnh giác, đầu này sơn dương hiển nhiên là một con yêu thú. Mặc dù không có hình thể khổng lồ, nhưng khí thế bất phàm. Con yêu thú kia rất không bình thường. Hắc Phong chủ nhân đồng dạng không thể phân biệt ra được. Yêu thú thực lực, có chút bất an nói ra. Tần Sương cũng không biết đầu này sơn dương đến cùng là yêu thú nào chủng loại. Vừa định đáp lời, lúc này, đầu kia sơn dương lại hừ lạnh một tiếng. Quát lớn, ngươi cái này nho nhỏ quỷ hồn. Người nào nói cho ngươi bổn tọa là yêu thú? Ngươi không phải yêu thú là cái gì? Tần Sương bật cười nói. Hiển nhiên là Hắc Phong chủ người chọc giận tới nó. Đầu này sơn dương hiển lộ ra nhân tính hóa phẫn nộ biểu lộ. Bộ dáng lộ ra 10 phần buồn cười. Hừ, bổn tọa là linh thú. Hiểu không? Sơn Dương khinh thường nói. Nhìn lấy Tần Sương ba người ánh mắt tràn đầy thật sâu xem thường. Hắc Phong chủ nhân nghe được lời nói này, sắc mặt dữ tợn một chút. Trong mắt sát cơ lóe qua. Bất quá nhìn thấy Tần Sương không nói gì, lại không có tùy tiện động thủ. Linh thú. Tần Sương nghe được hắn, sắc mặt ngơ ngác một chút. Linh thú là so yêu thú càng cường đại hơn sinh vật. Hắn tại bên ngoài cũng xác thực gặp qua không ít. Thế nhưng là, giống sơn dương hình thể nhỏ như vậy linh thú còn không có chưa bao giờ thấy qua. Không sai, bổn tọa cũng là linh thú. Há lại những cái kia yêu thú có thể so. Sơn dương nói xong, nâng lên viên kia có kim sắc độc giác đầu dê. Một bộ vênh vang đắc ý dáng vẻ. Tần Sương không có hoài nghi thân phận của nó. Đầu này sơn dương khí tức thâm bất khả trắc. Liền hắn cũng phân không ra cụ thể là cảnh giới gì. Không chừng thật sự là một đầu linh thú. Nhưng mặc kệ Sơn Dương có phải hay không linh thú, Tần Sương cũng không để ý chút nào. Hắn tới đây cũng không phải là muốn đi săn nó, mà là muốn tìm kiếm rời đi hoang mạc phương pháp. Sau đó, Tần Sương hướng nó giải thích nói, chúng ta không có ác ý, chỉ là muốn đến hỏi một chút làm sao rời đi mảnh này hoang mạc. Các ngươi là theo vứt bỏ cổ thành, ra người tới a? Sơn Dương trả lời không kinh ngạc chút nào. Hiển nhiên sớm đã biết được thân phận của bọn hắn. Đúng thế, Tần Sương nhẹ gật đầu. Ta xác thực biết rời đi phương pháp. Bất quá ta dựa vào cái gì muốn nói cho các ngươi? Sơn Dương khinh miệt nói ra. Tần Sương không có sinh khí. Tỉnh táo nói ra. Ngươi có điều kiện gì? Cứ việc nói. Điều kiện cũng rất đơn giản. Linh thú nói. Thần sắc ngạo nghễ. Cũng là đánh bại ta. Lời này vừa nói ra. Một mực không nói gì Hắc Phong chủ nhân nhìn lấy Sơn Dương ánh mắt đột nhiên biến đến hoảng sợ. Nàng nhớ tới bị tàn sát không còn yêu thú vương nhóm. Trông thấy toàn thân không có chút nào khí thế Sơn Dương. Một cái đáng sợ suy đoán theo trong lòng hiện lên đi ra. Sơn Dương đắc ý nhìn lấy bọn hắn. Tựa hồ 10 phần hưởng thụ loại kia người khác trông thấy hắn cảm thấy sợ hãi. Kiêng kỵ ánh mắt. Nhìn thấy mắt lộ ra hoảng sợ Hắc Phong chủ nhân, trong lòng tựa hồ càng là đắc ý, đánh bại ngươi. Cùng lúc đó, Tần Sương nheo cặp mắt lại, Sơn Dương không có trả lời, chờ mong lấy Tần Sương lộ ra khó chịu sắc mặt, nhưng là, nó lại không nghĩ rằng, điều kiện này kỳ thực cùng Tần Sương ý nghĩ không mưu hợp pháp. Rất nhanh, Sơn Dương trông thấy Tần Sương bỗng nhiên lộ ra nụ cười sáng lạn. Nói ra, điều kiện này chính hợp ý ta. Tiểu tử, ta thế nhưng là linh thú. Đừng tưởng rằng đối phó những cái kia hoang mạc yêu thú là được rồi. Sơn Dương phát giác được Tần Sương ngữ khí đối với hắn tràn đầy bất kính. Lạnh giọng nói ra, không sao, ta đã sớm chán ghét ngươi nói chuyện khẩu khí. Đợi lát nữa ta liền để ngươi thật tốt nói chuyện với ta. Tần Sương nụ cười biến đến dữ tợn. Tiểu tử ngươi muốn chết. Sơn Dương hai mắt vừa mở. Viên kia kim sắc độc giác phía trên. Đùng đùng. Sao không dứt. Bỗng nhiên thoát ra vô số tia chớp màu lam. Sơn Dương tại hoang mạc ngốc vô số năm. Không có có một đầu yêu thú dám can đảm tới gần lãnh địa của hắn. Đủ thấy thực lực của nó bất phàm. Nhưng là. Tháng năm dài đằng đẵng để tính cách của nó dần dần biến đến bất thường lên. Cũng không phải một cái dễ nói chuyện tồn tại. Tần Sương lời nói để nó cảm thấy thật to bất kính. Nhất định phải dùng huyết để giáo huấn một phen. Rất nhanh, một khỏa lôi chất cuồng thiểm hình cầu theo Sơn Dương độc giác phía trên đột nhiên bổ bắn đi ra. Sơn Dương đã từng dùng một chiêu này giết chết qua vô số yêu thú. Tự tin Tần Sương tuyệt đối không cách nào đỡ được. Nhưng là, Tần Sương tại thiểm điện bổ tới thời điểm. Đưa tay chặn lại, tiên thiên cương khí phút chốc thuẫn hóa trước người. Hình cầu tia chớp đánh rớt đến khí thuẫn phía trên. Đột nhiên nổ tung một đoàn điện tia lửa. Cái gì? Thế mà có thể ngăn cản ta tia chớp? Sơn Dương giật mình nhìn lấy lông tóc không hao tổn Tần Sương. Sắc mặt âm trầm xuống. Một cỗ nồng đậm sát ý bộc phát ra. Chỉ thấy nó theo trên gò núi nhảy lên một cái. Ở giữa không trung hô lớn một tiếng. Dẫn long lôi, dứt lời, một đạo thô to vô cùng tia chớp theo trong hư không. Xuất hiện, tựa như một đầu uốn lượn quanh co long. Nương theo lấy lôi khiếu nhào về phía Tần Sương. Một kích này phạm vi liền áo trắng nữ quỷ cùng Hắc Phong chủ nhân đều bị bao phủ trong đó. Tốc độ tia chớp nhanh bực nào. Trong chớp mắt thì bổ vào Tần Sương vị trí. Ầm ầm, long lôi nổ tung thời điểm. Một trận khí lãng bao phủ mà ra, mặt hồ trong nháy mắt tạo nên vòng vòng gợn sóng, mà ven hồ bên trong phát sinh điện lóng lánh đại bạo tác. Bụi mù cuồn cuộn, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.